Hắc ám Tây Du hồi thứ 48, Yêu mộng tộc. Chỉ một câu thăm hỏi nhưng đã bao hàm trong đó rất nhiều tình cảm, lo lắng tưởng niệm. Thế nhưng ngoài câu này, Tô Ngộ Không cũng chẳng còn biết nói gì hơn. Gốc đào nhỏ kia nhẹ nhàng lung lay, sau đó một trận hào quang dâng lên, hình thành thân ảnh một thiếu nữ mặc vấn áo màu đỏ xuất hiện trước cây đào. Chỉ bất quá nhìn kỹ lại, người này thân ảnh lờ mờ như có như không, chẳng thể nhìn rõ được. Phàm hình, lão tôn ta đã tới đây. Giờ phút này Tô Ngộ Không lại cúi đầu, đường đường tề thiên đại thánh đủ sức chấn nhiếp thần Phật, cũng không dám nhìn thẳng vào một cái tiểu thú yêu. Đại thánh ngươi nhìn xem, ta đã có thể biến ảo thành nhân hình rồi đây. Không bao lâu nữa, ta có thể tự mình rời khỏi nơi này rồi. Được rồi Phàm hình, hãy nhìn đây, người này là sư phụ ta, hắn vì cứu lão tôn mà thân thể đã chết mất. Thế nhưng thần thức cùng với linh hồn vẫn còn lại ở đó. Ngươi xem, lão tôn ta muốn đặt hắn ở nơi này để nhờ ngươi chăm sóc. Lão tôn còn phải tự mình đi tìm hóa hệ thần thạch, không thể mang theo ông ấy bên mình. Tô Ngộ Không vẫn còn đang e ngại, nhưng khi nói đến chuyện của đường Tam Tạng, lập tức ánh mắt sáng rực, ngẩng đầu lên, không một chút nào trốn tránh. Phàm hình vội vàng chạy mấy bước ra sau lưng Tô Ngộ Không, giúp hắn đỡ lấy đường Tam Tạng, đặt ở phía trước gốc đào nhỏ kia. Sau đó từ đầu ngón tay Phàm hình chảy ra một giọt phấn linh lực màu đỏ, hóa thành vô số cánh hoa đào, bao trùm hết thân thể của đường Tam Tạng. Vừa xong, Phàm hình quay đầu lại nói với Tô Ngộ Không, đại thánh, thân thể của Thánh Tăng đúng là đã hoàn toàn chết đi, chẳng qua lại có một khối ký tức huyền ảo không ngừng lưu chuyển trong thể nội của sư phụ ngài. Nhờ đó mà đã giúp cho thân xác này còn y nguyên, chẳng khác chi lúc còn đang sống cùng với linh hồn. Tô Ngộ Không trầm ngâm chỉ ngón tay về phía hư vô độ hóa liên hoa đang xoay tròn trên trán đường Tam Tạng rồi nói, thần thức cùng với linh hồn của ông ấy đang ẩn giấu trong đóa hoa này. Vật này chính là thượng cổ kỳ hoa độ hóa tiến giai mà thành. Bên trong, nó nắm giữ rất nhiều thần thông biến hóa, kể cả lão tôn cũng không nhìn thấu hết được. Cũng là may mắn đóa hoa này cùng với kim thiền tử gần như đã hòa làm một thể không chút sai biệt. Chỉ cần hoa này không tạ, linh hồn cũng sẽ không tiêu vong. Được rồi đại thánh, ta đã hiểu, hãy để thân thể thánh tăng ở lại chỗ của ta đi. Với thực lực hiện tại, những vị Phật đà trong thiên phủ cũng không làm khó được ta. Chỉ bất quá đại thánh ngươi cũng phải cẩn thận. Những câu chuyện của quá khứ hãy cứ để nó qua đi. Dù sao hiện tại, thiên đình đã diệt, Phật môn đã tán, thù hận xưa kia xem như đã báo, đại thánh ngươi cũng không cần phải chấp nhất. Lặng lặng nghe Phàm hình nói xong, Tô Ngộ Không mới khẽ buông lỏng được một hơi, rồi gật đầu. Phàm hình ngươi yên tâm, lão tôn hiện tại chỉ là muốn để yêu tộc khôi phục lại sự phồn vinh như thời kỳ thượng cổ. Còn lại những câu chuyện khác, ta tuyệt đối sẽ không so đo. Phàm hình, nơi này cần ngươi lo liệu, còn ta coi như có lật tung cả tam giới, cũng phải tìm cách khôi phục lại thân thể cho ông ấy. Đại thánh người hãy bảo trọng, Phàm hình ở chỗ này chờ đợi ngươi. Nói xong, cả người Phàm hình lại lần nữa hóa thành vô số cánh hoa, tiếp tục phủ lên đường Tam Tạng. Những cánh hoa này mà dường như vẫn còn đang biến hóa. Sau một lát thì đã hóa thành một đóa hoa đào to lớn. Tại trung tâm cánh hoa chính là thân xác của đường Tăng. Chẳng qua lúc này đã bị cánh hoa bao trùm toàn bộ, từ bên ngoài nhìn vào không thể nào phát hiện. Bỗng chốc, đóa hoa to lớn này không ngừng chấn động, rồi từ từ cứ thế chìm xuống lòng đất, rất nhanh phía trên đã hoàn toàn rỗng tuếch không còn thấy gì cả. Hoa đào vừa biến mất, Tô Ngộ Không rõ ràng hơi sững sờ một chút, sau đó chỉ biết lắc đầu cười khổ, liền đi nhanh tới gốc đào trước mặt, nhẹ nhàng ôm lấy gốc đào một chút. Phàm hình, lão tôn phải đi, người hãy chờ ta. Tô Ngộ Không xoay người chuẩn bị rời đi, thế nhưng hắn bỗng nhiên dừng lại, thoáng một chút suy nghĩ, dường như trong lòng vẫn còn có điều gì không yên. Lập tức vung tay lên, một đầu dây đỏ thẫm bay ra, quay thành vòng tròn, rồi cũng từ từ biến mất dưới lòng đất. Xong xuôi, Tô Ngộ Không mới cảm thấy yên tâm hơn một chút, tất cả những chuyện cần làm đều đã làm, không còn lý do gì để chần chừ nữa. Một cái lăng không, phong hỏa luân thình lình bốc cháy dưới chân, cả người hóa thành một đạo lưu quang nhỏ bé không thể nhận ra, hướng về phía chân trời mà bay tới. Sắp xếp cẩn thận cho đường Tam Tạng xong, lại được nhìn qua Phàm hình, Tô Ngộ Không tâm lý đã không còn gì lo lắng, phía trước chỉ là quyết tâm đi về hướng nam, tìm kiếm hỏa hệ ngũ thải thần thạch. Thế nhưng, thời khắc chuẩn bị bay ra khỏi thiên đình, Tô Ngộ Không lại cảm nhận được một đạo pháp lực rất đỗi quen thuộc. Lập tức vận phép ẩn thân dừng lại, cẩn thận dò xét tỉ mỉ, một nụ cười sảng khoái đã hiện hiện. Thì ra là con lợn ngốc này, chỉ là không hiểu ngốc từ hắn, ẩn mình trong cung đầu xuất của Thái Thượng Lão Quân, có dụng ý gì? Theo như suy tính của Tô Ngộ Không, Chỉ cần không phải Chư Bát Giới đến đây để trêu chọc những Phật binh đó, với thực lực hiện tại, thiên đỉnh to lớn này cũng chẳng lấy gì mà uy hiếp nổi hắn. Không đúng, tên ngốc này quả nhiên ranh ma, có thể là hắn đã tìm cách giải cứu tất cả mọi người. Thì ra hắn cũng là lợi dụng lúc ta hồ nháo bên ngoài mà ra tay chiếm lấy tiện nghi. Mọi chuyện ở đây đã không cần lo, ta cần phải nhanh chóng đi tìm kiếm hai viên ngũ thải thần thạch còn lại. Nghĩ đến đây, Tô Ngộ Không chẳng còn muốn lưu lại, tốc độ toàn lực bạo phát, phút chốc đã mất tăm. Hiện tại, đối với Thánh Linh Chi Thạch xem như đã là đạt được 3 khối. Khối thứ nhất thổ hệ thần thạch đã biến hóa thành chính Tô Ngộ Không, đồng thời ước chừng hơn một nửa linh vận cũng đã lưu lại trong thức hải. Mà khối thứ hai kim hệ thần thạch cũng vì đã hóa thân thành Na Cha mà chỉ còn lưu lại một nửa linh vận. Thế nhưng điều không ngờ tới, linh vận từ hai khối thần thạch này đều đã bị Kim Cô Bổng hút đi. Cố sự này thật khiến cho Tô Ngộ Không phải dở khóc dở cười. May mà tính ra như vậy cũng không phải là lãng phí. Kim Cô Bổng đã theo hắn mấy ngàn năm, chẳng khác chi là bản mệnh pháp bảo, dù thế nào cũng không thể vô tình vứt bỏ. Mà hai khối linh thạch tàn khuyết đã giúp cho Định Hải Thần Châm tấn thăng thành thần khí chí tôn. Thành thử mà nói, nếu như toàn tính kỹ càng, kỳ thực Tô Ngộ Không vẫn là cái được nhiều hơn cái mất. Cũng bởi sau đó đi qua một loạt những khó khăn thử thách, rốt cuộc đã đạt được thủy hệ ngũ thải thần thạch. Khối này bên trong ẩn chứa hoàn chỉnh linh vận thuộc tính, cũng có thể xem là thu hoạch lớn nhất trong ba viên linh thạch của Tô Ngộ Không. Kỳ thực lúc ấy, thời khắc Tô Ngộ Không bị trọng thương, sau khi bóp nát tàn hồn của Lưu Quang Vạn Thế Phật, thủy hệ thần thạch đã có cảm ứng, phá vỡ những lớp phong ấn trùng điệp bay đến bên người Tô Ngộ Không. Điều này chính là do tộc trưởng Trường Lão đã đặc biệt nói cho Tô Ngộ Không hiểu rõ. Nếu không phải vậy, hắn còn tưởng mình đã vô tình tìm được thần thạch. Mà đối với viên thủy hệ thần thạch này, Tô Ngộ Không cũng chỉ nắm giữ được vẹn vẹn một phần uy năng nhỏ. Bởi vì dù sao từ trước đến nay, Tô Ngộ Không cũng chẳng quen vận dụng đến pháp thuật. 72 phép biến hóa của hắn cũng chỉ có thể xem là ngoại công, chẳng thể nào thao túng vạn vật như 36 phép thiên cang của Chư Bát Giới. Cho tới nay, hắn đều là dựa vào một thân lực lượng mạnh mẽ cùng với cường cần thiết cốt. Cho nên, khi dung hợp xong thủy hệ ngũ thải thần thạch, Tô Ngộ Không cũng chỉ lĩnh ngộ được cực hàn chi lực cùng kết giới màn nước phòng ngự cực kỳ mềm dẻo mà thôi. Nói về hai thứ này, đều là do lúc trước khi cùng với Bát Thần Viêm đại chiến tại Băng Nguyên mới lĩnh ngộ được. Nếu không phải vậy thì khó mà nói Tề Thiên Đại Thánh có thể phát huy được chút nào uy năng của linh thạch hay không. Vừa suy nghĩ, tìm cách thấu hiểu đạo thuật sử dụng thủy hệ thần thạch, vừa bay nhanh đến hướng nam, khoảng 5 canh giờ sau, trước mắt Tô Ngộ Không đã xuất hiện hai cái hải đảo cự đại. Trên hòn đảo này, toàn bộ rừng cây rậm rạp dị thường, xanh tươi tốt, che kín cả đất đai. Nhắm mắt, cảm thụ một chút sinh khí từ bốn phía, Tô Ngộ Không liền lục lọi trong trí nhớ. Với ký ức địa đồ từ thủy hệ thần thạch, Tô Ngộ Không rốt cục xác định được, trước mắt chính là bản doanh Huyễn Yêu Đảo, thượng cổ di tộc Yêu Mộng Tộc. Yêu Mộng Tộc là một tộc nhân khá đặc biệt của thượng cổ yêu tộc. Tướng mạo của tộc nhân này cực kỳ tương tự giống như phàm nhân, khác biệt duy nhất chỉ là phía sau lưng tộc nhân của Yêu Mộng Tộc có hai cái cánh nhìn như hình xăm. Trừ điểm này ra còn lại hoàn toàn đều giống hệt, mà lại tộc nhân của họ cực kỳ am hiểu huyễn thuật cùng với không gian Nazi chi thuật. Tương truyền, Chu Thiên Tinh đấu đại trận cũng là bởi một vị đại năng của Yêu Mộng Tộc dốc cả sức lực một đời nghiên cứu sự vận hành của Chu Thiên Tinh đấu. Rốt cục trong lúc còn tại thế, đã bố thành một hình thái trận pháp ban đầu. Cuối cùng, cũng bởi vì hao tổn tâm lực quá độ, bất đắc dĩ mà thân vẫn. Sau đó trận pháp này, đi qua vô số nhân tài bổ khuyết, tiếp tục phong phú hoàn thiện. Kết quả mới tạo thành sát trận mạnh nhất của yêu tộc, Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Chỉ tiếc là trận pháp hiện nay cũng chỉ còn là tàn trận, uy lực không đến 1/10 so với thời kỳ toàn thịnh. Rốt cục đã đến nơi, cũng may mắn, nhờ có địa đồ. Không phải vậy e rằng có khổ công tìm kiếm thêm vài năm cũng chưa hẳn là nhìn thấy được. Nguyên địa phong tồn hóa hệ thần thạch Huyễn Yêu Đảo cuối cùng đã thấy. Tô Ngộ Không đã đem thi thể của Đường Tam Tạng đến bản đảo viên để nhờ phàm hình cất giấu. Trong lúc rời khỏi thiên đình, Tô Ngộ Không đã cảm nhận thấy khí tức của Chư Bát Giới đang ẩn hiện trong đầu xuất cung của Thái Thượng Lão Quân, dường như đang có toàn tính thêm chuyện gì khác nên mới không lộ mặt. Tô Ngộ Không đã theo chỉ dẫn tìm đến bản doanh của Yêu Mộng Tộc. Theo lời của thủy tộc trưởng lão thì đây chính là nơi cất giữ hỏa hệ thần thạch. Điều gì sẽ chờ đợi Mỹ Ẩu Vương tại hòn đảo này? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục đón xem hồi thứ 49. Để biết thêm lai lịch về Ngọc Đế Thông Thiên Giáo Chủ Nhị Lang Thần, xin mời các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả.